thụ yêu, quỷ cây. Chương 12, dạy học, play, hát. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn, phát ra một tiếng không ai nghe thấy. Tiểu U nước mắt chảy càng nhiều. Bộ phận sinh dục của cơ thể người cùng vùng mẫn cảm đều có sự liên kết với nhau. Bởi vì việc làm tình cần phải có địa phương non mềm của hai người tiếp xúc, xung đột, cho nên để tránh bị tổn thương, nơi đó của nữ tính sẽ tiến hóa, xuất hiện công dụng tạo độ trơn trượt. Khi nữ tính nhận đủ kích thích mà sản sinh dục vọng, hạ thể sẽ tiết ra mật dịch bôi trơn. Điều đó cho biết, thân thể cô ấy đã sẵn sàng cho các em xâm phạm. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm người đàn ông sâu lắng mà khản đặc, giống như tiếng đàn dương cầm đi sâu vào lòng người. Trong đó nồng đậm mê người cùng dục niệm, quả thực là ai nghe thấy cũng làm cho lỗ tai mang thai. Ngược lại, vào tai Tiểu U lại giống như âm thanh của địa ngục, giống như tín hiệu ác ma đang muốn ăn thịt người. Quả nhiên, Tiểu U mở to hai mắt, trơ mắt nhìn hắn mượn mật dịch trơn trượt đem ngón tay giữa đâm vào hoa huy. Tê cô, ngón cái kim tại hoa đế, tai còn thỉnh thoảng nghe thấy hắn dâm mỹ giảng bài. Tiếp theo, các em phải cần kích thích vùng mẫn cảm cô ấy nhiều hơn. Có thể giống như vậy, đem ngón tay cắm vào hoa huy, tê khe khẽ chủ động, vuốt ve đài hoa, cũng có thể hút vú cô ấy. Xương quai xanh, trên cổ, sau tai, các nơi mẫn cảm thường thấy của nữ giới. Miệng hắn liếm láp cùng hôn cắn quanh ngực. Xương quai xanh, trên cổ như hắn vừa giảng, từng nơi bị hắn cắn mút phút chốc co rúm run rẩy. Lại như thế nào cũng không thoát khỏi sự khống chế của hắn. Mặc cho hắn xâm phạm, thân thể cũng không thoát được dần dâng lên dục niệm. Tiểu U khó khăn chịu đựng ngón tay tà ác không ngừng khuấy động hoa huy. Tê của hắn, thịt mềm bên trong không ngừng bị căng ra. Từng điểm mẫn cảm liên tục bị đào khoét, xoa nắn. Tiểu U cảm giác được nhiệt độ trong mình ngày càng tăng. Độ ẩm càng lúc càng lớn. Thậm chí không cần hắn đút vào, nhục bích liền hơi run lên. A, đột nhiên, Tiểu U khó chịu ngẩng cổ. Thân thể chồng chất khoái cảm như dây cung căng lên. Mãi đến khi người đàn ông đem ngón tay đâm vào, cả người Tiểu U liền run bần bật. Hoa huy, tê róc rách tràn ra xuân thủy mê người. Cho đến khi hoa dịch hoàn toàn thấm ướt hoa huy, tê, thậm chí phun ướt nhẹp cả tay các em. Người đàn ông nhẹ cười, ngón tay dính đầy xuân dịch từ hoa huy, tê rút ra, động tác yêu nhã cởi ra vật che chắn hạ thân mình. Nắm eo nhỏ có chút sụi lơ của Tiểu U, đem hoa kính đặt trước nấm đầu to lớn, âm thanh khàn khàn như khát khẽ nói. Lúc này liền có thể xâm phạm cô ấy thật tốt. Dùng sức một cái, hạ thể hắn liền tiến vào sâu bên trong hoa huy. Tê Tiểu U, a, Tiểu U kêu lên một tiếng khó chịu. Cảm giác thân thể mình như bị xé ra. Cô rốt cuộc cũng phát ra được âm thanh. Chính mình lại không phát hiện. Cô hiện tại đang đắm chìm trong nhục cảm. Trước mặt bao người, khó chịu cực kỳ. Quá chặt, em mau buông lỏng, không sẽ đau. Người đàn ông cúi đầu hôn lên đôi mi thanh tú của Tiểu U, ôm lấy phần đùi. Mang cô từ trên bục giảng ôm vào ngực. Tay đẩy ra bắp chân Tiểu U, để cho dây leo đem bắp chân cô mở rộng. Khiến hoa huy, tê Tiểu U dễ thả lỏng một chút. Người đàn ông lại thừa cơ đâm vào càng sâu. Thậm chí đỉnh đến đáy miệng tử cung. Đâm đến trái tim cô cũng tê dần. Đừng, Tiểu U phát hiện lúc này mình có thể phát ra âm thanh. Nhưng cô là đang đắm chìm trong bể dục mênh mông. Thanh âm cự tuyệt nói ra lại tựa như tiếng nỉ non ướt át câu người. Thanh âm hấp dẫn này, người đàn ông có muốn dừng cũng không dừng được ý nghĩ. Ha ha cười to, nhẹ nhàng lay động, đầu tiên là trêu chọc ma sát bên ngoài, sau lại càng ngày càng kịch liệt đâm sâu vào hoa động. Hoàn toàn không để Tiểu U cơ hội thở dốc, dưới thân Tiểu U một lần lại một lần bị kích thích. Khóc cũng không thể khóc, thanh âm thút thít đứt quãng, xen lẫn cùng tiếng thở gấp mê người. Lần lượt khơi dậy ham muốn chiếm đoạt của người đàn ông. Va chạm càng sâu trong thân thể Tiểu U, mở ra đường hành lang mềm nhẵn, đụng vào cái miệng nhỏ nhắn phía dưới tham lam mút lấy cự long của hắn. quy đầu liền như vậy kẹt tại miệng tử cung ra ra vào vào. Chỉ chốc lát liền đem tiểu u chọc đến cực hạn. Nhục bích tiểu u quấn chặt dục căn người đàn ông. Thân thể non mềm bởi vì cao trào mà kịch liệt run rẩy. Cô khóc thét, sâu trong tử cung liền ngăn không được xuân thủy trào ra. Tưới lên nấm đầu mẫn cảm của người đàn ông. Thân thể tiểu u sụi lơ trong lòng người đàn ông. Kịch liệt thở gấp, dường như khí lực toàn thân đã bị trút hết đi. Cách chương.